Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3276, chương 3276, oanh động. Một câu nói lệnh cái kia quỳ dưới đất tên mục trừng khẩu ngốc, nhưng không biết đến cùng nên nói cái gì, có chút hoảng sợ lại đờ đẫn nhìn Diệp Lăng, giết hắn, một cái tát. Đem cả nhà trong tất cả mọi người trấn áp quỳ xuống lên. Liền mảy may sức phản kháng cũng không có. Đáng sợ như vậy tên. Giết thế nào? Ngươi là cửu trọng thiên tôn. Sau một khắc, cái này ra hỏa bừng tỉnh đại ngộ. Trừng lớn con mắt, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Dù cho ngươi là cửu trọng thiên tôn thì như thế nào? Ta nói cho ngươi, ta thánh khư cung bên trong. Nhưng là có ngũ đại thánh tôn, còn cửu trọng thiên tôn, càng là không dưới trăm người. Ngươi tuy là tu vi khủng bố, nhưng là ở thánh khư cung trước mặt, như gà đắt chó sành một dạng, không chịu nổi một kích, thức thời lập tức thả chúng ta. Nếu không, giết, cái kia quỳ dưới đất tên hít sâu một hơi, mà ngửa ra sau đầu giữ tợn gào thét tiếng, nước đã đến chân. Còn có thể có cái này đẳng cấp kêu gào. Không thể không nói. Không phải có dũng khí chính là ngốc. Bất quá ta bất kể là ngốc vẫn có dũng khí. Nói chung đều phải chết. Diệp Lăng nhìn trước mặt nam tử liếc mắt. Nhìn lại địa phương khác quỳ cái gọi là hai vương cùng còn lại người. Không khỏi tự chủ cười lạnh một tiếng. Nhãn trung sát cơ tứ phía. Diệp Lăng đột nhiên. Một đạo thân ảnh điên cuồng phi lướt đến rồi tửu quán bên trong. Cuống quýt hướng Diệp Lăng hô. Diệp Lăng xoay người nhìn. Không là người khác. Chính là cái kia hay là Phùng Đạo Nhiên. Tân nhất đại thánh khư cung đầu lĩnh người. Đường đường bát trọng hậu kỳ thiên tôn. Không nghĩ tới. Ngươi còn nhớ rõ ta. Diệp Lăng nhàn nhạt hướng Phùng Đạo Nhiên nói đạo. Phùng Đạo Nhiên hít sâu một hơi. Mà sau gật đầu, thả bọn họ, cái này sự tình chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Không nghĩ tới, người dĩ nhiên đi tới bây giờ cái này đẳng cấp đáng sợ cảnh giới. Ta bình sinh không có bội phục quá cái gì người. Lúc này đây, cũng là bội phục ngươi rất. Phùng Đạo Nhiên khuôn mặt sắc khẽ hơi trầm xuống một cái. Ngưng nói rằng, Diệp Lăng mỉm cười. Cầm trong tay cái tên đó cánh tay buông ra, mà sau thu liễm khí tức, quỳ dưới đất những người đó từng cái mới tiếp liền đứng lên. Nhưng là, bọn người kia vẫn là vẻ mặt hoảng sợ nhìn Diệp Lăng. Cái này ra hỏa quá kinh khủng, nhất định không cách nào tưởng tượng đến tột cùng làm như thế nào địch. Đi ra ngoài, ta và vị lão bằng hữu này tâm sự thiên. Phùng Đạo Nhiên xoay người, hướng mọi người trực tiếp thấp giọng quát lên. Bọn người kia từng cái mặc dù có chút không cam, nhưng là Phùng Đạo Nhiên lên tiếng. Bọn họ từng cái lập tức hướng tửu quán bên ngoài lui ra ngoài. Làm tất cả mọi người lui ra ngoài chi về sau. Phùng Đạo Nhiên xoay người, khuôn mặt sắc âm trầm tới cực điểm, trong mắt bên trong. Cái kia từng luồng hung quang dường như bão tuyết một dạng phát hiện xuất hiện. Diệp Lăng, ngươi gan quá lớn, đây là ta thánh khư cung thần sơn chân xuống. Ngươi cũng dám mắt không ta thánh khư cung uy nghiêm, đả thương ta thánh khư cung nhiều như vậy đệ tử. Ngươi đây là đang muốn chết, mặc kệ bởi vì sao, thánh khư cung oai, đều không thể mạo phạm, ngươi có biết hay không? Phùng Đạo Nhiên thấp giọng nổi giận quát lên, khuôn mặt u sâm ánh sáng. Diệp Lăng không có bất kỳ ngoài ý muốn, chỉ là nhàn nhạt nhìn Phùng Đạo Nhiên, mà sau ngồi xuống băng ghế một bên lên, mặt tươi cười gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục. Ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng, chính là cửu trọng thiên tôn cảnh, liền có thể ở ta thánh khư cung trước mặt diễu võ dương oai? Ta nói cho ngươi, không thể, đừng nói là ngươi, cho dù là hùng vô thần đích thân tới, cũng không lá gan ở ta thánh khư cung bên trong làm càn. Toàn bộ bắc cảnh, ngoại trừ vua vĩ đại, có ai tư cách này? Phùng Đạo Nhiên được kêu là một cái nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng giống giận, nói xong sao? Diệp Lăng đợi được Phùng Đạo Nhiên nói xong chi sau mới gật đầu cười. Phùng Đạo Nhiên sững sờ, phảng phất một đấm đập trúng một đoàn cây bông trên tựa như. Được kêu là một cái vô lực. Đã nói xong, vậy nói cho ta, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Là giết ta, vẫn là bắt ta? Diệp Lăng chợt lần nữa nói đạo, ta chỉ là hướng ngươi trình bày một sự thật. Người ta tốt xấu xem như là người quen, lúc này đây tạm tha ngươi. Tiếp theo, đừng nữa trêu chọc Thánh Khư cung oai. Phùng Đạo Nhiên cũng là bình phục nội tâm luống cuống, trầm nói rằng, ngươi chính là ly khai đi. Có nữa thời gian 3 tháng, chính là ta Thánh Khư cung thu đồ đệ thời gian. Đến lúc, cơ hồ là toàn bộ Bắc Cảnh phong vân tế hội. Hơn nữa lúc này đây càng là rất trọng yếu. Nếu không, cung chủ cũng không sẽ phái ta đích thân đến. Đến lúc đó toàn bộ cung trong hết thảy cao tầng sẽ toàn bộ điều động. Ngươi chính là thật sớm ly khai đi. Nếu như vào lúc đó xông hạ cái gì đại họa ngút trời, toàn bộ Bắc Cảnh, ai cũng không thể cứu ngươi. Phùng Đạo Nhiên khoát tay áo, chợt xoay người ly khai. Mà Diệp Lăng nghe đến đó, trong mắt trong nháy mắt sáng lên, mặt tươi cười gật đầu. Tấm tắc, khoan hãy nói, đây là chuẩn bị buộc ta làm hay là đại sự kinh thiên động địa con a? Thánh Khư cung a Thánh Khư cung, nhưng là trách không được ta. Diệp Lăng thân ảnh quỷ dị tiêu thất, chỉ còn lại có một tia hầu như biến mất thanh âm. Không có ai biết nơi đây đến cùng chuyện gì xảy ra, dù cho có người biết, sẽ không để ở tâm lên, bởi vì 3 cái nguyệt chi về sau, chính là Thánh Khư cung thu học trò lúc, người nào còn có tâm tư suy nghĩ còn lại. 1 cái nguyệt về sau, 1 cái tin tức theo Thánh Khư cung truyền ra, rung động toàn bộ Bắc Cảnh. Thánh Khư cung tuyên bố, lần này thu đồ đệ, chỉ lấy 108 danh. Hơn nữa cái này 108 danh vào cung chi về sau, đặc biệt sẽ trở thành đệ tử tinh anh, trực tiếp miễn đi ngoại môn nội môn. Hơn nữa, Thánh Khư cung cung chủ sẽ từ nơi này 108 danh bên trong thu 8 gã đệ tử làm thân truyền. Còn lại 100 danh, càng là sẽ có còn lại trưởng lão thu đồ đệ. Tin tức này thiếu chút nữa không có đem toàn bộ Bắc Cảnh cho sôi sùng sục. Đây là ý gì? Mọi người chỉ là suy tính xuống, liền phát hiện một cái kinh khủng sự tình. Đây là Thánh Khư cung đang vì đệ tam đại tuyển nhận chân chính hạch tâm trụ cột a. Hiện nay, Thánh Khư cung cổ lão nhất đại đã không có hay là phát triển. Hơn nữa những cái được gọi là đầu sò đã đến nhập môn bế quan, đột phá cảnh giới cao hơn lúc mà đời thứ 2 người dẫn đầu. Đương chi không thẹn là Phùng Đạo Nhiên, càng là Từ hay là Tam Vương phụ tá, đời thứ nhất và đời thứ 2 thay thế đã gần trong gang tấc, mà đệ tam đại người cũng là thời điểm cũng bị chọn lúc đi ra, cho nên toàn bộ Bắc Cảnh đều oanh động. Vì vậy phô thiên cái địa đoàn người chen chúc tới đến rồi thần sơn xuống, nguyên bản là đã kín người hết chỗ nhất phương thiên địa, bây giờ càng là đoàn người chật chội. Hơn nữa lần này đến đây tham gia khảo hạch, không chỉ có riêng là hay là tán nhân, càng nhiều hơn chính là những thứ kia đáng sợ gia tộc đệ tử muốn đi vào đến Thánh Khư cung, nhiễm vinh quang, điên rồi, tất cả mọi người hoàn toàn điên rồi. Mà ở cái này thần sơn xuống, Diệp Lăng nằm một cái thanh tĩnh địa phương, nhìn đỉnh đầu Lam Thiên Bạch Vân, kiều chân bắt chéo, cười tươi như hoa, tay hắn chỉ ở hư không bên trong như vậy nhẹ nhàng điểm một cái. Một luồng sóng lực lượng nhỏ yếu ra, một con hồ điệp đập cánh, đều có thể ảnh hưởng đến đại dương bỉ ngạn. Huống là Diệp Lăng chỉ một cái đâu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.